Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thiên Hà Chỗ Sâu. Lâm Tử Câm cũng có điểm mộng, nhìn lấy bởi vì khoan khoái miệng mặt như anh nhuộm Tôn Đình. Sự thực trên, nàng đến bây giờ, đều không rõ ràng cái này nữ nhân đến cùng là ai. Khôn khéo thời điểm tinh khôn muốn mạng. Mơ hồ thời điểm lại so với ai khác đều mơ hồ. Có thể đem hai loại đặc biệt điểm hoàn mỹ hòa làm một thể. Trừ rồi Lâm ca cũng thật không có người nào. Nội tái, Đình tỷ, ta kỳ thực đến bây giờ. Cũng còn cái gì cũng không biết rõ đâu. Lâm Tử Câm ấp úng nửa ngày. Cuối cùng nhẫn nhịn một câu đi ra. Phốc phốc, bên kia Cung Gia ba tỷ muội kém chút cười phun rồi. Lâm Tuyền Thanh đầy đầu hắc tuyến, ngồi ở phía trước Tiểu Bạch có chút không lời quay đầu liếc rồi một mắt Lâm Tử Câm. Mễ Thanh cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, nghĩ thầm, có lẽ cái này là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài cùng chúng ta phàm nhân ở giữa khác biệt a. Tôn Đình cũng mộng rồi, nàng xem thấy Lâm Tử Câm, ngươi cái gì cũng không biết rõ. Đúng vậy a. Ngươi cũng không nói nha. Lâm Tử Câm một mặt vô tội. Vậy ngươi gọi ta tiểu mũ. Tôn Đình đỏ mặt nhỏ giọng hỏi nói. Ngươi nói cái này nha. Cái này quá đơn giản nha. Ngươi vừa tiến đến, liền nhìn chằm chằm ta cha đang nhìn. Kia ánh mắt cùng ta nhìn ca ca ánh mắt quả thực giống như đúc. Muốn nói hai ngươi không có chuyện. Ai mà tin a? Lâm Tử Câm lời nói thấm thía. Đình tỷ, ngươi là ta cha nữ nhân, ta không để ngươi tiểu mụ, bảo ngươi cái gì, này mẹ nó thần logic, còn có này hỗn loạn xưng hô, trực tiếp để bên trong phi hành khí đám người này triệt để bó tay rồi. Lâm Tuyền Thanh liều mạng ho khan, một gương mặt mo đỏ bừng lên, như thế kình bạo chủ đề, mặt mo dày nữa cũng bị không được a. Còn có... Cái gì gọi là ngươi nhìn ca ca ánh mắt? Làm sao nghe được như thế khó chịu đâu? Tôn Đình trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Tử Câm. Chỉ bằng mượn cái này. Không đủ sao? Đủ sao? Không đủ sao? Đủ. Tôn Đình lập tức cười lên ha hả. Đập lấy Lâm Tử Câm bả vai. Hảo muội muội, về sau chúng ta liền là thân tỷ muội. Tất cả mọi người, ngoặc kép. Lâm Tuyền Thanh triệt để sụp đổ rồi. Bạch Tu Viễn kém chút phá công. Cố gắng duy trì lão tăng nhập định vậy bình tĩnh. Lâm Tuyền Thanh thở rồi một hơi. Gia môn bất hạnh a. Tu Viễn huynh muốn cười thì cứ việc cười đi. Mấp mô. Bạch Tu Viễn trong cổ họng phát ra mấy đạo nhẹ nhàng cưỡng ép kìm nén tiếng cười. Cô nương này ta từ bỏ. Dù sau này về sau cũng là ngươi nhà con dâu. Lâm Tuyền Thanh nộ khí sông sông mà nói. Cha. Lâm Tử Câm bất mãn chừng lấy Lâm Tuyền Thanh. Lâm Tuyền Thanh lập tức nhận sợ. Tùy tiện nói một chút. Nói đùa. Cái này một đường. Cười nói tiếng hoan hô. Đám người này nhìn như có chút quá phận hoàn thoát sau lưng. Nhưng thật ra là Cung Gia Bảo mang cho mọi người loại kia kinh thiên áp lực. Hiện tại là trốn ra được, nhưng sau đó có thể hay không triệt để đào thoát, ai cũng không dám cam đoan, cho dù là Tôn Đình loại này đế tứ cảnh giới cường giả. Cũng không dám nói loại lời này, bất quá nàng cũng không phải là một chút chuẩn bị cũng không có. Minh Lan nha đầu có thể, vậy mà đem món kia tinh hệ pháp khí chìa khóa nắm bắt tới tay rồi. Cứ như vậy. Chúng ta lại nhiều hơn rồi mấy phần thắng. Cho đùa qua đi. Tôn Đình nói đến chính sự. Còn có. Chờ đem món kia tinh hệ pháp khí lấy đi về sau. Chúng ta thứ nhất thời gian đi cùng Tử Câm mụ mụ tụ hợp. Lâm Tử Câm nhìn lấy Tôn Đình. Ngươi nhận biết ta mẫu thân. Đương nhiên. Nàng là hảo muội muội của ta. Tôn Đình một mặt kiêu ngạo nói rằng. Còn có Tiểu Bạch mẫu thân, chúng ta ba tỷ muội quan hệ đặc biệt tốt. Lâm Tử Câm đầy đầu hắc tuyến, nhìn lấy Tôn Đình, vậy ta còn có thể để ngươi đình tỉ sao? Đương nhiên a, chúng ta các luận các đích mà. Tôn Đình một mặt hào phóng, giải quyết rồi ở sâu trong nội tâm nhất lo lắng vấn đề. Nàng không sợ hãi, cho dù hiện tại liền đối trên cung gia, nàng cũng không sợ. Sau đó Tôn Đình chủ động nói lên năm đó cùng cái kia cung gia người chuyện kết hôn. Hắn đối ta rất tốt, cưới ta cũng là vì bảo hộ ta. Hắn sớm tại vô số năm trước, liền đã đem chính mình tu luyện tới vô dục vô cầu cảnh giới. Ở hắn trong lòng, tu hành nặng như hết thảy. Cung gia bảo bên trong khốn nạn vô số kể, nhưng người tốt cũng không phải một cái không có. Ta rất may mắn, năm đó gặp được rồi kia người. Nàng đợi ta liền như là nữ nhi đồng dạng. Nói đến năm đó kia người, Tôn Đình cũng rất cảm khái. Nàng thở dài nói, hắn ở trọng thương ngã gục thời điểm, nói với ta, muốn ta về sau nhất định phải học được khoe khoang ương ngạnh. Nhất định phải học được sử dụng thủ đoạn để che giấu chân chính chính mình. Nói cách khác, hắn dư uy có thể bảo vệ ta nhất thời, lại không bảo vệ được ta một thế. Cung gia bảo bên trong, sớm muộn cũng sẽ có đối ta động tâm tư người. Cung Minh Nguyệt ở một bên giật mình nói, nguyên lai là dạng này. Đúng nha, bằng không thì ngươi cho rằng bản cô nương có thể nhìn lên đám kia bẩn thỉu ngốc hàng. Tôn Đình một mặt khinh thường, sau đó yêu thương tràn đầy nhìn rồi thoáng qua Lâm Tuyền Thanh. Mấy ngày sau, phi hành khí rốt cục trở lại hòn đảo kia. Cung Minh Lan sớm đem chìa khóa giao cho Bạch Mục Giã, đồng thời cáo chi Bạch Mục Giã khống chế chi pháp. Một đám người sau đó tiến vào hòn đảo bên trong. Tư Âm, Đan Cốc, Vấn Quân cùng Hoắc Tử Ngọc những người này vẫn luôn ở tu luyện. Thẳng đến đám người trở về, lúc này mới dừng lại. Đám người gặp nhau, tự nhiên lại là một phen lẫn nhau giới thiệu. Hoắc Tử Ngọc mặc dù trước đó không biết Bạch Tu Viễn, nhưng ở giới thiệu về sau thứ nhất thời gian tiến lên làm lễ vấn an. Bạch Tu Viễn biết rõ đây là cố nhân về sau cũng rất vui vẻ. Hơi xúc động nói, không nghĩ tới lão hữu còn tại ghi nhớ kỹ ta. Cái này một đường trên đã làm phiền ngươi. Hoắc Tử Ngọc cười khổ nói, tiểu Bạch cũng không dùng ta chiếu cố. Bạch Tu Viễn chỉ coi hắn là khách khí, cũng không nghĩ nhiều. Tôn Đình tại nhìn thấy lớn trắng côn trùng thời điểm nhịn không được sửng sốt một chút, hỏi nói, ngươi thế nào ở chỗ này? Lớn trắng côn trùng đứng thẳng người lên, con mắt đen như mực hướng Tôn Đình bên này liếc rồi một mắt. Ve ra làm sao lại không thể ở này? Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, tiểu Bạch, nó gọi ăn vận chi ve, chuyên môn thôn phệ người khác trên thân khí vận. Trước đó từng len lén tiến vào cung gia bảo, ý đồ trộm lấy cung gia bảo khí vận, kết quả bị phát hiện. Ta còn tưởng rằng đã bị làm chết rồi, không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống. Lớn trắng côn trùng giận nói, cái gì gọi là len lén tiến vào cung gia bảo ý đồ trộm lấy khí vận? Người tiểu cô nương này, quả thực liền là nói xấu. Ve ra cái gì thời điểm làm qua loại chuyện này? Tôn Đình cười lạnh, ta nói xấu ngươi, muốn ta cầm ra chứng cứ tới sao? Lớn trắng côn trùng lập tức sợ rồi, rũ cụp lấy đầu hỏi nói, ngươi có thể xuất hiện ở đây, nói rõ chúng ta cũng là chính mình người. Chính mình người ở giữa, làm gì tự giết lẫn nhau? Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Giã, gia hỏa này không phải cái tốt đồ vật, ta cảm thấy vẫn là đem nó nổ rồi ăn đi. Đám người, hung hãn như vậy sao? Thật ăn hàng a, ác tâm như vậy, dưới không đi khóe miệng. Mễ Thanh ở một bên lẩm bẩm rồi một câu, ngươi muốn chết sao? Lớn trắng côn trùng mắng to. Sau một khắc, Mễ Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể lung lay hai cái, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ở đất trên. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh cùng Tôn Đình mấy người lập tức sắc mặt biến đổi, liền muốn trở mặt. Lớn trắng côn trùng ung dung nói, cái gì vậy, không có. bất quá là cho mắt không mở tiểu hài tử một điểm nho nhỏ giáo huấn, muốn hắn về sau học được kính già yêu trẻ. Bạch Mục Dã nhìn lấy nó nói, tranh thủ cho giải khai, sau đó nhìn hướng Tôn Đình nói, Đình tỷ, nó là chúng ta bằng hữu, chúng ta lần này có thể thành công cầm tới này tinh hệ pháp khí chìa khóa. Cũng may mà nó, Tôn Đình nói rằng, ta biết rõ nó sở trường dùng độc, thế nhưng là tiểu bạch, gia hỏa này là ăn vận chi ve a, là vận rủi đại danh từ, ngươi không thể cùng nó đi cùng một chỗ. Lớn trắng côn trùng hiếm thấy không có phản bác, mà là rũ cụp lấy đầu, gục ở chỗ này. Bạch Mục Dã cười rộ lên, không có chuyện gì, Tử Ngọc huynh đã nói với ta, nó chỉ cần không chủ động đi thôn phệ, liền không có cái gì quan hệ. Ngươi để ăn vận chi ve không chủ động thôn phệ khí vận, cùng không cho thao thiết ăn đồ vật có cái gì khác biệt? Tôn Đình cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đối tiểu bạch ấn tượng rất tốt, không muốn để cho hắn có nửa điểm nguy hiểm. Được rồi, ta đi rồi. Tiểu tử, quen biết một trận, rất là vui vẻ. Đối với ngươi có thể cho cung gia bảo thêm điểm lấp, gia biểu thị rất sung sướng. Hắc, đi rồi, không cần đưa. Lớn trắng côn trùng một bên nói, một bên hướng bên ngoài cô kén lấy. Chỉ bất quá cô kén tốc độ rất chậm, một bên bò còn một bên bí mật quan sát lấy đám người phản ứng. Được rồi, đừng giả bộ rồi, ở lại đây đi, đến lúc đó mang theo ngươi đi đem cung gia bảo khí vận triệt để nuốt mất. Bạch Mục Dã nhìn lấy nó nói, Tôn Đình trên mặt y nguyên mang theo vài phần do dự chi sắc, nhưng lại tiếp vào Lâm Tuyền Thanh bí mật truyền âm, không cho nàng xen vào nữa cái này chuyện. Ngươi không thấy Tu Viễn huynh đều không lên tiếng a? Thế nhưng là, nó thật sẽ như vậy làm a? Tiểu Bạch cùng Tử Câm trên thân khí vận cũng không thể bị người dạng này thôn phệ, nó chỉ là ăn vận chi ve, không phải ăn vận chi thần. Lâm Tuyền Thanh nhìn rồi Tôn Đình một mắt, truyền âm nói, nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Câm trên thân khí vận tốt như vậy đoạt, bọn hắn chỉ sợ đều không sống tới hôm nay. Tôn Đình nhiều ít là biết rõ một điểm Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm chỗ đặc thù, nghe rồi lời này cũng không lại kiên trì. Lớn trắng côn trùng cuối cùng toại nguyện lưu tại rồi Bạch Mục Dã thân bên, nhưng nó từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ nói chắc chắn sẽ không thôn phệ Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trên thân khí vận. Loại chuyện này bọn hắn nếu là tin nó, tự nhiên sẽ tin, nếu không tin, nó tỏ thái độ hữu dụng. Tốt rồi, nơi này cũng không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi. Tôn Đình nhìn lấy đám người, cung gia bảo trong thời gian ngắn sẽ không phát giác vấn đề, nhưng không đại biểu một mực không phát hiện được. Chúng ta vẫn là nhanh đi cùng Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu muội muội tụ hợp a. Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó, Lâm Tử Câm nhìn lấy chính mình phụ thân hỏi nói, mẹ ta gọi cái gì? Lâm Tuyền Thanh sửng sốt một chút, đầu tiên là cảm thấy buồn cười. Nào có 17-18 tuổi đại cô nương hỏi mình mụ mụ gọi cái gì? Nhưng lập tức trong lòng lại dâng lên mãnh liệt áy náy. Trầm giọng nói, người mẫu thân gọi Bùi Tĩnh. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạch Tu Viễn, cho nên mẹ ta họ Tả Đồi. Bạch Tu Viễn gật gật đầu, mẹ ngươi họ Tả Đồi. Tên vận, Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm thấy chính mình lão nương tên vẫn rất dễ nghe. Tôn Đình nói rằng, tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, tranh thủ lên đường đi. Nàng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, các ngươi ai phải ở lại chỗ này, ai muốn ra ngoài? Vừa dứt lời, một đám người toàn bộ nhấc tay, lớn trắng côn trùng lão lão thực thực nằm nhoài ở đất trên. Nó mới không muốn ra ngoài, trốn ở chỗ này mới là an toàn nhất. Bất quá sau một khắc, nó liền bị tiểu bạch chia tay từ đất trên nghĩ muốn nhặt lên, nhưng không có cầm động, gia hỏa này quá nặng. Làm gì? Người đụng ta cao quý xác thịt là nghĩ làm gì? Có phải hay không đối ve ra có ý đồ gì? Lớn trắng côn trùng có chút hoảng hốt lo sợ nói. Móa, Bạch Mục Dã rất khó bảo trì bình tĩnh. Rất muốn đưa nó một cục đàm. Thật không biết gia hỏa này trong đầu chứa cũng là những cái gì. Còn có, ta không đi ra. Này mặt trong phong cảnh tú lệ. Cảnh sắc hợp lòng người. Ta liền ở nơi này dưỡng lão. Cái nào đều không đi. Đúng, nhớ kỹ nhiều cho ta làm điểm tài liệu trở về. Ngươi ve ra là cái chân chính học giả. Thích nhất sự tình liền là luyện dược. Tham sống sợ chết ra hỏa. Nói đến ngược lại là tươi mát thoát tục. Bất quá lớn trắng côn trùng luyện chế ra đến dược hoàn toàn chính xác là châu bò. Bạch Mục Dã cũng liền cho phép nó đi rồi. Sau đó, Tôn Đình để Cung Minh Nguyệt mang theo nàng. Đi một lượt trên đảo phòng giam. Đi xem nhìn kia 128 cái đế cấp cường giả. Làm đến trong lòng hiểu rõ về sau. Một đám người từ cái này tinh hệ pháp khí bên trong đi ra. Bạch Mục Dã bên này hết thảy 7 người. Tiểu Bạch, Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, Hoắc Tử Ngọc. Cung gia tỷ muội 3 người, Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Lan, Cung Minh Tuyết, thừa xuống 4 người, phân biệt là Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Mễ Thanh cùng Tôn Đình, hết thảy 14 người, cộng lại cũng đã coi như là một nguồn sức mạnh không yếu rồi. Nhất là này mặt trong có Tôn Đình loại này đế tứ cảnh giới cường giả. Cũng có Bạch Mục Dã loại này hư hư thực thực phù đế tồn tại. Gỗ thế lực như vậy, nếu là ở nhân gian, cơ hồ đã có thể cùng xâm phạm thần tộc chính diện chống lại. Nhưng ở thiên hà nơi này, y nguyên không đáng chú ý. Tôn Đình nói rằng, thêm lên tinh hệ pháp khí bên trong kia 128 cái đế cấp cao thủ. Tính lên Tiểu Bạch cái này tuổi trẻ phù đế. Ta còn không phải phù đế. Bạch Mục Dã phủ nhận. Tôn Đình nhìn rồi hắn một mắt. Không để ý. Nàng càng muốn tin tưởng Lâm Tử Câm cùng Thải Y nói hư hư thực thực phù đế. Hư hư thực thực. Cơ bản trên là được rồi. Dù là kia 128 người toàn tâm toàn hệ đi theo phía sau chúng ta. Dạng này một cỗ lực lượng. Ở thiên hà. Căng hết cỡ. Cũng chỉ có thể tính là một cái tiếp cận trung đẳng thế lực. Nghĩ muốn cùng cung gia bảo loại này quái vật khổng lồ chống lại. Còn kém xa lắm, Tả Khâu muội muội cùng Bùi Tĩnh muội muội bên kia. Còn có một chút nhân thủ, đem chúng ta song phương lực lượng toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không có vượt qua 300 người, một cái trung đẳng thế lực mà thôi. Cho nên ta đề nghị. Chúng ta song phương tụ hợp về sau, tốt nhất là lựa chọn một cái đỉnh cấp thế lực đi dựa vào. Lúc này Lâm Tử Câm ở một bên hỏi nói, chúng ta vì cái gì không thể tụ hợp về sau, từ trời sông trốn đi trở lại nhân gian. Nói thật, loại này âm trầm khủng bố địa phương, cho dù ở chỗ này tu hành được lại nhanh, nàng cũng không nguyện ý ngốc. Bây giờ nàng cùng ca ca phụ thân đều đã tìm tới. Chỉ cần lại tìm đến bọn hắn mẫu thân. Người một nhà đoàn tụ về sau. Nên về nhà nha. Về phần nói trấn thủ thiên hà. Chống lại thiên hà sinh linh. Nàng nguyện ý. Nhưng ở loại này lúc nào cũng có thể hai mặt thụ địch dưới tình huống. Nàng không nguyện ý. Tôn Đình nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Hơi chút lung lay đầu. Nói rằng, nhiều như vậy đế cấp cường giả, không thể rời đi thiên hà, một khi chúng ta trở lại nhân gian, cung gia bảo tất nhiên sẽ truy sát tới, đến lúc đó, chúng ta liên lụy, coi như là toàn bộ nhân gian rồi. Lâm Tuyền Thanh trầm giọng nói, còn có một chút cổ xưa quy tắc, các ngươi chưa nghe nói qua, nhưng cũng lấy nói cho các ngươi biết là... Cho dù chúng ta có thể thành công trở lại nhân gian, nhưng cũng không an toàn. Bạch Tu Viễn gật gật đầu. Không chỉ có là cung gia bảo, còn có một ít chuyện khác ở bên trong. Đối đế cấp cảnh giới cường giả tới nói, thiên hà ngược lại là chỗ tốt nhất. Tôn Đình nhìn lấy Lâm Tử Câm nói rằng, ở chỗ này, chí ít có thể lấy cấp tốc đi trùng kích cao hơn cảnh giới. Vận khí tốt, tìm tới một gốc đại dược, có thể tăng lên hơn ngàn vạn điểm linh lực, thậm chí nhiều hơn. Một đám đến từ thiên hà bên ngoài người tất cả đều tinh thần chấn động. Bao quát Hoắc Tử Ngọc cũng đều con mắt lóe sáng sáng lên. Lâm Tử Câm hỏi nói, có tăng lên tinh thần lực đại dược sao? Đương nhiên, nhưng rất hiếm thấy. Tôn Đình nói rằng, tốt a, bất kể như thế nào, đi trước tìm mẹ ta. Lâm Tử Câm nói rằng, cùng Tôn Đình cái này, tiểu mụ, trò chuyện lại vui vẻ. Cũng không như tìm chính mình mẹ ruột trọng yếu a. Bạch Mục Dã dùng chìa khóa trực tiếp thu rồi cái này tinh hệ pháp khí. Sau đó một đám người trực tiếp lên đường. Này một lần, Tôn Đình không có để Bạch Mục Dã vận dụng phi hành khí. Món đồ kia quá chậm, thử một chút ta. Tôn Đình nói xong, từ trong nhẫn không gian lấy ra một khung cổ chiến xa. Bộ này cổ chiến xa ngăn nắp, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Nhưng lấy ra về sau, đón gió sở trường, rất nhanh kéo dài đến mấy chục mét dài rộng. Đám người toàn bộ đi lên về sau, địa phương cũng là dư xài. Tôn Đình lại từ trong nhẫn không gian, xách ra rồi một đầu đặc biệt manh con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ chỉ có hơn một thước dài, một đôi mắt to hoàn toàn cùng kia thật nhỏ thân thể kém xa. Bị xách lúc đi ra tựa hồ còn đang ngủ. Chớ ngủ, tỉnh lại kéo xe. Tôn Đình mang theo con rắn nhỏ cái đuôi, xách tới trước mắt mình, đối lấy đầu của nó lớn tiếng kêu nói. Bành, con rắn nhỏ trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Sau một khắc, một đầu mấy trăm mét dài chăn lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem mấy cái chưa thấy qua nó người đều cho giật nảy mình. Biến lớn đại mãng đầu trên còn mọc lên một chi một sừng. Kia một sừng giống như bạch ngọc đồng dạng, trong suốt sáng long lanh. Sau một khắc, Tôn Đình ném ra một sợi tơ mang, đem đại mãng cùng chiến xa liền cùng một chỗ. Đại mãng bay lên không, u ám bầu trời trong nháy mắt phong vân dũng động. Sau một khắc, đại mãng kéo lấy chiến xa, trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Chiến xa bốn phía nhìn như không có che chắn, thực tế trên có pháp trận thủ hộ, cho nên cho dù tốc độ lại nhanh, người ở bên trong cũng đều không có cảm giác gì. Này chiến xa chơi rất vui a. Lâm Tử Câm một mặt hiếu kỳ nằm nhoài ở chiến xa lan can trên nhìn ra phía ngoài lấy. Tôn Đình do dự một chút, vẫn là nói rằng, ngươi như ưa thích, đừng. Ta liền theo miệng kiểu nói này, kỳ thực trừ rồi ca ca đồ vật, ta còn là lần đầu tiên tiếp thu người khác lễ vật đâu. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy đối Tôn Đình nói, Giang, Tôn Đình nhìn lấy Tử Câm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi nói, ngươi, thật có thể tiếp thu ta? Đương nhiên a, tại sao không thể chứ? Ngươi giúp rồi cha mẹ ta cùng Bạch Thúc Thúc bọn hắn nhiều như vậy. Người lại thiện lương như vậy, ta đương nhiên có thể tiếp thu ngươi. Lâm Tử Câm cười nhẹ nói rằng, nhưng ta tiếp thu ngươi vô dụng, ngươi phải đi thuyết phục ta ba ba, để hắn tiếp thu ngươi mới được. Tôn Đình nhìn lấy bên kia Lâm Tuyền Thanh, có chút buồn bực mà nói, ban sơ ta coi là khó khăn nhất giải quyết người là ngươi mụ mụ. Kết quả ngươi mẹ nói nàng mặc kệ. Về sau còn cùng ta chỗ thành rồi tỉ muội. Về sau ta coi là khó khăn nhất giải quyết người là ngươi. Dù sao ngươi ba ba đã nói với ta vô số lần đối ngươi tưởng niệm. Có thể thấy được hắn đối ngươi quan tâm. Kết quả, Lâm Tử Câm cười nói. Kết quả ta cũng dễ giải quyết như vậy. Không, còn không có chờ ngươi ra tay. Ta liền tự động bị giải quyết rồi. Tôn Đình cũng cười rộ lên. Đúng vậy a, đặc biệt vượt quá dự liệu của ta. Cười lấy, lại nhịn không được buồn bực. Đến bây giờ ta rốt cục rõ ràng, vì cái gì ngươi mẹ mặc kệ, ngươi cũng không quan tâm. Nguyên lai khó khăn nhất giải quyết người, thế mà là ngươi cha. Lâm Tử Câm lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Nhún nhún vai, Đình tỷ, cái này ta thật không giúp được ngươi. Tôn Đình Sông nàng cười một tiếng, ngươi có thể không ghét ta, ta đã rất thỏa mãn. Chăn lớn hoành không, chiến xa tung hoành, đây là Tiểu Bạch lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được đến từ Cao Duy, thế giới uy lực. Trước đó mặc dù đã từng gặp qua cường giả, càng là tự mình kinh lịch qua không chỉ một lần sinh tử kiếp khó, nhưng đối thế giới này tầng cao nhất lực lượng, chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Dù là chui vào đế cảnh đã nhập đạo, nhưng cuối cùng vẫn là kém rồi điểm đồ vật. Hôm nay đầu này rõ ràng là một cái đại yêu chăn lớn. Bộ này cổ xưa chiến xa, để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nguyên lai, đây mới thật sự là thần thoại bên trong tràng diện. Nguyên lai, đây mới thật sự là cao cấp người tu hành. Hắn yên tĩnh đứng ở chiến xa biên giới, cảm thụ được nó không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Toàn bộ người dần dần đắm chìm trong một loại đặc thù cảm ngộ bên trong. Cách đó không xa Bạch Tu Viễn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn mình nhi tử, ánh mắt bên trong tràn đầy phụ thân yêu thương, còn có mãnh liệt vui mừng. Bạch Tu Viễn thân bên Lâm Tuyền Thanh cũng nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, hơi chút gật gật đầu. Thiên Hà chỗ sâu, một dung mạo cổ xưa lão giả, chính cùng một cái bộ dáng cổ quái to lớn côn trùng rằng co lấy. Kia côn trùng có đủ hơn ngàn mét dài, toàn thân mặc giáp, toàn thân đen nhánh, lóe ra băng lãnh sáng bóng. Hai cái sờ sừng hiện lên răng cưa hình dáng, sắc bén vô cùng, sáu cái to lớn mà vừa nhỏ dài đủ trên, đồng dạng hiện đầy rồi lưỡi đao đồng dạng răng cưa. Lão giả trên người có thương, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sắc bén. Âm thanh trầm thấp hét lên, Cứ Thiên Nghiêu, người ngăn không được một cái thọ nguyên tức sẽ đi đến đầu cuối khát vọng kéo dài tuổi thọ đế ngũ. Cường ngươi, hẳn là ngươi thật muốn cùng ta liều mạng hay sao? Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu phát ra càng thêm trầm thấp giống như sấm rền tiếng gầm gừ. Cát bụi trở về với cát bụi. Sinh tử chính là giữa thiên địa lớn nhất pháp tắc. Ngươi bằng cái gì liền có thể ngoại lệ? Ngươi này lão đồ vật, nói nhảm quá nhiều, không phục đến chiến. Lão giả giận dữ, lần nữa ra tay, hai tay giương lên. Một mảng lớn đáng sợ lôi quang trong nháy mắt đem mảnh này u ám mờ ám thiên địa chiếu rọi đến vô cùng sáng ngời. Kia lôi quang bổ vào Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu trên thân, vậy mà khó lấy xuyên thủng nó kia một thân đáng sợ sáng lên giáp. Lật qua lật lại, liền chút thủ đoạn a. Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu gầm thét, trong đó một cái dài dài sơ sừng hung hăng chém về phía lão giả. Ầm ầm, ở ngày này sông chỗ sâu, đại chiến lần nữa bạo phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.